Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, không nói ra được nhìn quen mắt. Ngày mai, trời trong nắng ấm, bầu trời trong trẻo, ánh sáng nước liễm diễm tình mới tốt. Đỗ Huyền cũng không có kéo dài, mang xuống xác thực cũng không phải cái sự. Trước tiên đi đem nữ đế chuyện này xử lý, sau đó liền đi Thanh Lan Sơn, tiếp theo liền đi sờ sờ ma giáo xào huyệt, nghĩ biện pháp thăm dò cái kia chính tà đồng nguyên người đến cùng là chuyện ra sao. Trong tay đầu nắm giữ tình báo quá ít, một số thời khắc chỉ là cường mà không cần đầu óc, vẫn là gặp chịu thiệt. Đỗ Huyền đang chuẩn bị xuất phát thời gian, đại trưởng lão đột nhiên là một đạo tin ngắn truyền đến. Có việc. Đỗ Huyền lập tức chính là đi đến Thượng Vân Đại Điện hậu điện không trong đình. Đại trưởng lão đứng ở lan can bên cạnh, một phái tiên phong đạo cốt phong thái. Hắn đôi mắt già nua trước sau là ở phóng tầm mắt tới phương xa. Thấy Đỗ Huyền đi vào, cũng không quay đầu lại địa đạo. Huyền nhi, Đỗ Huyền khom mình hành lễ đạo là. Đại trưởng lão, đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói là, đạo khu làm sao? Đỗ Huyền đáp, không việc gì, đều tốt, đại trưởng lão, triệu Đỗ Huyền lại đây, là có chuyện gì? Đỗ Huyền tức khắc liền có thể đi đến. Đại trưởng lão khẽ cười nói, việc nhỏ, chính là muốn nhìn ngươi một chút tình hình làm sao, thay đổi khôn lường, năm đó vòng xoay một cái, ngươi đều là hơn 300 tuổi người a. Huyền nhi, Đỗ Huyền sững sờ, đại trưởng lão đây là ý tứ gì? Đột nhiên bắt đầu đau buồn tuổi tác. Đỗ Huyền cười nói, đại trưởng lão, Đỗ Huyền chính trực tráng niên, có cái gì đại trưởng lão cứ nói đừng ngại liền được rồi. Đang tuổi phơi phới thịnh niên tôn giả, vốn là nên chịu khó điểm mà. Đại trưởng lão gật đầu liên tục, cười nói tán thưởng. Chợt hắn sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên là trở nên nghiêm túc, bắt đầu dò hỏi Đỗ Huyền liên quan với nữ đế sự tình. Đỗ Huyền suy tư một phen, rõ ràng mười mươi mà đem hắn tao ngộ tất cả còn có liên quan với cái kia chính tà đồng nguyên người. Tin tức báo cáo cho đại trưởng lão, đương nhiên, tự nhiên là tỉnh lược sở sở. Ở đại trưởng lão nghe được lại có thể có người có thể có Đỗ Huyền 8/10 công thể thực lực, sắc mặt cũng là càng nghiêm nghị. Đây đối với chính đạo tới nói, nhưng là một cái rất tồi tệ sự tình a. Đại trưởng lão trầm tư chốc lát, thấp giọng nói rằng, liên quan với người kia tạm thời không vội vàng được, thực lực như vậy, nếu là muốn tàng, khó tìm, hắn đã có phần này lòng dạ, lần sau làm loạn có điều là vấn đề thời gian, đến lúc đó, Huyền nhi ngươi nhất định phải đem hắn bắt, bằng không sẽ là một cái so với quỷ hoàng càng kinh khủng gieo vạ. Đỗ Huyền khẳng định cũng là, biết được, đại trưởng lão nói tiếp. Ngữ khí đột nhiên hiện ra tiếc hận, cho tới Thanh Hành Tôn, lão vạn chuyện kia, ai, là một tiếng dài lâu mà già nua thở dài, đại trưởng lão trong ánh mắt thần thái đều ảm đạm rồi rất nhiều. Hắn tăng thương đạo là, bằng hắn năng lực, một ngày này hắn tất nhiên cũng là dự liệu được, nếu thật sự không cách nào cứu vãn lại, hắn như vậy tín nhiệm ngươi, Huyền Nhi, ngươi liền cẩn thận đưa hắn cuối cùng đoạn đường đi. Cho bạn cũ lưu một cái thể diện. Đại trưởng lão ánh mắt phiền muộn, tựa hồ là hồi tưởng trước đây ngày xưa bình thường. Đỗ Huyền thấy thế cũng là khó tránh khỏi thay đổi sắc mặt. Năm đó đại trưởng lão cùng kỳ trưởng lão đặt ngang hàng Càn Linh kiếm tông song kiêu, mà Thanh Hành Tôn cái này không môn không phái tán nhân tu giả, dựa vào Thanh Lan Sơn phúc duyên tu luyện, dĩ nhiên cũng là bộc lộ tài năng, đều là đã từng đạo hữu a. Bây giờ nhưng là dĩ nhiên người dưng. Đại trưởng lão thấp giọng than tiếc. Thế sự vô thường, người cũng không thường. Đỗ Huyền thấp giọng đáp là. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí đều có chút trầm trọng. Dù sao Thanh Hành Tôn tại sao lại biến thành dáng dấp kia? Tất nhiên cũng là với thời gian dài chém tà trừ ác, cùng cấm địa bên trong ngang qua có quan hệ. Vùng thế giới này cấm địa bên trong bao bọc quá nhiều tân bí. Một cái sơ sẩy chịu đến món đồ gì ô nhiễm, cũng là nói không rõ ràng, nghiền ngẫm cực khủng, Đại trưởng lão quay về Đỗ Huyền dặn dò. Huyền Nhi, lão vạn nói những câu nói kia, người có thể phải nhớ cho kỹ. Người đi tới cấm địa cũng không ít. Một viên đạo tâm cần phải vững vàng mà nắm được rồi. Với thiên địa, với chính đạo, với tông môn. Người lời nói, chúng ta đều tổn thất không nổi. Đỗ Huyền biết đại trưởng lão để tâm lương khổ. Lời nói đều rất đơn giản sáng tỏ. Cũng không có nói tỉ mỉ. Hắn đều cái này tuổi tác. Rất nhiều thứ điểm đến mới thôi. Chính mình lĩnh hội biết được liền tốt. Đỗ Huyền gật gù. Hành lễ đáp. Đỗ Huyền nhất định ghi nhớ. Rất tốt. Đại trưởng lão mỉm cười gật gù. Đón lấy ngươi có tính toán gì không? Đỗ Huyền nói rằng. Ta còn muốn đi một chuyến Bắc Châu. Giao Trì. Nhìn nữ đế tình huống. Sau đó. Ta liền đi Thanh Lan Sơn. Tìm vạn lão tiền bối. Đại trưởng lão lưng quá thân đi. Đi thôi. Xử lý liền tốt. Tiện đường lại đi một chuyến Trung Châu Bắc Cảnh Đồng Gia bên kia. Đồng Gia xảy ra chút sự. Địa hỏa phong ấn vẫn buông lỏng. Vốn là muốn phái Tiết Dụ đi. Năm xưa người đã từng điểm hóa quá Đồng Gia hai vị hài đồng chứ. Người thục. Tiện đường đi xem đi. Đỗ Huyền lên tiếng trả lời. Được. Đỗ Huyền hành lễ liền muốn xin cáo lui. Đi chưa được mấy bước. Lại nghe được đại trưởng lão nói rằng. Huyền Nhi, hả? Đỗ Huyền dừng lại nghi ngờ nói. Còn có cái gì thế à? Đại trưởng lão trầm giọng nói là. Không phải đến bước đi kia. Không thể tránh khỏi lời nói. Tận lực, để hắn đi được ung dung một điểm. Đỗ Huyền chậm rãi gật gù. Phẩy tay áo một cái. Chính là hóa thành lưu quang bay nhanh đi ra ngoài. Trung Châu Bắc Cảnh Đồng Gia mà. Trung Châu nổi danh tiên gia đại tộc. Tổ tiên gia quá tôn giả, hiện nay là một môn năm vị hóa thần chân nhân, chủ tu hỏa đạo, tên gọi hỏa hành nhất môn, trưởng quản diễm tâm địa vực. Diễm tâm địa vực bên dưới là Trung Châu địa hỏa lỗ hổng. Nơi này mặc dù là tu luyện hỏa đạo tuyệt hảo vị trí, nhưng cũng đồng dạng giấu giếm vô tận nguy cơ. Đồng gia có người ở Càn Linh Kiếm Tông mặc cho trưởng lão. Vị này cùng trưởng lão ở hỏa đạo tu hành trên cũng coi như là rất có trình độ. Lúc đó Đỗ Huyền vừa mới bắt đầu tu hành hỏa đạo thời điểm. Vị kia cùng trưởng lão còn dốc lòng cho Đỗ Huyền nói hành lang. Vì lẽ đó đợi được Đỗ Huyền bước vào tôn cảnh. Cũng là đi đồng ra điểm hóa quá hai vị hài đồng. Đồng thời còn đưa một đống đồ vật. Lấy làm biếu tặng. Hắn tự mình làm hai vị này rất có thiên phú hài đồng thanh tủy tẩy mạch. Vì bọn họ mở ra con đường tu luyện, việc này ở địa phương lúc đó nhưng là vỡ tổ. Đồng gia trong khoảng thời gian ngắn cũng là danh tiếng không hai. Tôn giả tự mình điểm hóa quá hài đồng. Hơn nữa đồng gia có trưởng lão còn chỉ điểm quá Đỗ Huyền. Đời đời kiếp kiếp cũng có thể lấy ra thổi thật mà. Đỗ Huyền lúc đó cũng tuổi trẻ. Loại này ở các nhà điểm hóa hài đồng sự tình cũng là chỉnh thật nhiều lần. Giả trang ly mà. Hại, Đỗ Huyền thật nhanh xẹt qua khu vực này. Thỉnh thoảng chính là đến Trung Châu Bắc Cảnh Đồng ra vị trí khu vực. Ngô Chi Đồng núi lớn bên dưới. Nơi này có một tòa không lớn không nhỏ tiên thành. Tên gọi thần ô, nhìn phía dưới người ta lui tới lưu. Đỗ Huyền cũng là thay đổi một thân hóa trang. Đi đến trong thành, đi dạo một vòng, cảm thụ một chút loại này tiên thành khói lửa. Đỗ Huyền thói quen từ lâu. Đỗ Huyền ở trong thành bước chậm tiến lên, nhìn chung quanh, nghe chung quanh thét to, những người sạp hàng bán ngọc đẹp thương phẩm, tâm cảnh liền khá là thoải mái. Này thần ô tiên thành bên trong, có một đạo bắt nguồn từ đồng gia tiên gia ăn vặt. Hỏa lạc cao cao rất có nổi danh, chính là không ít tiên phô đem ra chiêu đãi khách tân thượng phẩm bánh ngọt. Đỗ Huyền cũng muốn mua điểm cho các đồ đệ mang về. Chọn một nhà treo lơ lửng đồng ra cờ màu tiệm bánh mọt tử. Đỗ Huyền nghỉ chân, nhìn liều lĩnh nho nhỏ tế hỏa, như khuôn mặt tươi cười bình thường ngọn lửa cao cao. Đỗ Huyền đang chuẩn bị khiến người ta bảo cái mấy khối trên tốt đẹp. Bên cạnh một chỗ cao lầu bên trong chính là phát sinh một tiếng lượng hưởng. Ầm, một bóng người nặng nề địa từ trong tòa nhà quăng ngã đi ra. Đập vào địa bên trong. Trên người là không ít đỏ chót trưởng ấn. Đồng thời, phía trên hỏa thế tràn ngập, tanh tưởi chửi bới truyền đến. Ta nhổ vào, rời ạ, rác rưởi còn dám lén lút về thần ô tiên thành, còn muốn tế tổ, cha mẹ đều chết rồi, tế ngươi à cái đầu, lúc trước lưu ngươi một mạng, nhất định phải đến tìm cái chết, còn không mau mau rời đi. Chu vi là một trận hoảng loạn, dồn dập hướng về bốn phía tản ra. Đỗ Huyền một mặt bình tĩnh mà nhìn đạo kia hãm xuống mặt đất bóng người. Ở cánh tay của hắn bên trên là đồng gia đặc hữu Lạc Văn. Đồng gia người, nội chiến, chợt người sau chính là ở dưới con mắt mọi người khó khăn bò lên. Xem cái kia dáng vẻ, còn là một người què. Đỗ Huyền nhìn khuôn mặt này, hơi một cái nhíu mày. Làm sao, có chút không nói ra được nhìn quen mắt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.